Tinh Hà Đại Đế, chương 1 Thủy Tinh Minh Tưởng, góc truyện audio.com, Thủy Thần Tiên, Thạch Căn Cao Ngọa Vong Kỳ Niên, Tam Quang Trầm Luân Tính Tự Viên, Khí Khí Quy Huyền Khiếu, Tức Tức Nhâm Thiên Nhiên, Mạc Tán Loạn, Tu An Điềm, Ôn Dưỡng Đắc Hống Tính Nhi Viên, Đẳng Đãi Tha Duyên Hoa Nhi Hiện, Vô Tẩu Thất, Hữu Phòng Nhàn, Chân Hỏa Hậu, Vận Trung Gian. Hành Thất Phản, Bất Gian Nan, Luyện Cửu Hoàn, Hà Ta Thán, Tĩnh Quan Long Hổ Chiến Tràng Chiến, Ám Bà Âm Dương Điên Đảo Điên, Nhân Ngôn Ngã Thị Mông Long Hán, Ngã Khước Miên Hề Miên Vị Miên, Học Tựu Liễu, Chân Ngọa Thiện, Dưỡng Thành Liễu, Chân Thai Nguyên, Ngọa Long Nhất Khởi Liền Thăng Thiên, Thử Chập Pháp, Thị Thùy Truyện, Lạp Tháp Đạo Nhân Trương Phong Tiên. 1.1. Dịch thơ, ngủ cho say, gốc đá kê cao quên tháng ngày, tam quang chìm xuống chất tự đầy, khí chảy về các huyệt, hơi thở mặc tự nhiên đừng tán loạn, cần tĩnh yên, dưỡng nhiệt thủy ngân cho đầy thêm, đợi cái phấn chỉ nó hiện, không sai chạch, phải giữ nghiêm, dùng sức lửa, chuyển trung tâm, 7 bước lạp, chẳng gian nan, luyện 9 vòng, sao ca thán. Lặng coi chiến trường long hổ giấy, ngầm đem điên đảo âm dương khuấy, người nói ta là kẻ u mê, ta lại ngủ say này ngủ chẳng say đấy, học liền hiểu, đúng nằm thiền, dưỡng thành được, đúng mầm chân nguyên, rồng nằm tất thảy sẽ thăng thiên, đây phép ngủ, bởi ai truyền, đạo nhân nhếch nhác Trương Phong Tiên, dịch, Bao Lam, đây là một bài từ tên là Chập Long Ngâm, tác giả Trương Tam Phong. Miêu tả quá trình tu hành của loài người, có thể thông qua giấc ngủ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc này, loài người đã bước vào năm 2250. Thời đại tinh hà, tu hành thời xa xưa chẳng những không bị mai một mà ngày càng phát triển ngủ say. Các em nhất định phải tiến vào giấc ngủ say mới có thể nâng cao lực sinh mệnh. Tiếng thét chói tai vang 3.000 mét vuông trong phòng thể dục lớn. Người phát ra tiếng thét là một cô giáo, cô mắt hạnh má đào, dáng người yểu điệu, là một mỹ nữ, đáng tiếc, chính là khí chất vô cùng linh hoạt, sắc bén, phong mang tất lộ, cả người như một thanh loan đao, người tiếp xúc với ánh mắt cô yết hầu như bị cắt đứt. Không hít thở nổi, Giang Ly, chị đau nổi bão, ở phía sau, bạn của Giang Ly là Quách Mạnh nói nhỏ, suỵt Giang Ly đưa ngón trỏ che miệng, nói nhỏ thôi. Ngủ say nào có dễ dàng như vậy? Toàn bộ trường học có 80 vạn học sinh không biết có đủ 50 người làm được không? Chị Đao là ngoại hiệu của cô giáo này. Nghe đồn bà chị này trước kia là một nữ quân nhân. Sau khi xuất ngũ mới trở thành giáo viên, Giang Ly là học sinh cấp 3, đang học môn tâm linh. Huấn luyện tâm linh là một trong những chương trình học quan trọng nhất. Thậm chí vượt qua của huấn luyện thể năng. Thông qua việc ngồi thiền, minh tưởng, yên tĩnh suy ngẫm, dẫn đạo việc huấn luyện này khiến nội tâm hùng mạnh, tinh thần tập trung, không chế hô hấp, tim đập, mạch đập các loại cơ năng trở nên tốt hơn. Huấn luyện tâm linh đến một cảnh giới cao thâm sẽ xuất hiện hiện tượng ngủ say các nghiên cứu đã sớm kết luận. Loài người ngủ say 1 giờ so với hiệu quả ngủ 8 giờ của người bình thường tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngủ ít đi 7 giờ. Con người có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian học tập, làm việc, hiệu quả của 1 giờ ngủ say có thể cho người cả ngày đều long tinh hổ mãnh. Trí nhớ siêu quần, dần dần, thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ. Các em đừng tưởng việc huấn luyện tâm linh không quan trọng. Cô cho các em một ví dụ, trước kia có 2 bệnh nhân bị bệnh nan y, một người không biết bệnh tình cả ngày sảng khoái, vui vẻ, tâm tình thư xuống. Kết quả các tế bào miễn dịch trong cơ thể tăng lên nhiều. Giết chết các tế bào bị bệnh, cơ thể khỏe mạnh, mà một người biết bị bệnh, lâm vào tuyệt vọng, chỉ vài ngày sau đã đi đời nhà ma, vốn người đó còn có hy vọng chữa khỏi. Chị Đao tiếp tục bài giảng, giọng nói bén nhọn khiến mỗi người đều nghe thấy đây là lực lượng tâm linh chương nhạc. Cô giáo chị Đao chỉ vào một học sinh phía trước cao 1m9. Khá đẹp trai nói, em là học sinh duy nhất trong mấy ngàn học sinh của lớp này bước vào ngủ say. Nói cho mọi người một ít đi, cô giáo. Em cảm thấy không cần thiết phải biểu diễn. Trương Nhạc là lớp trưởng, nhưng mà y khinh thường học sinh cùng lớp, lạnh lùng cười, tu hành tâm linh là thiên phú, có thể lĩnh ngộ liền là thiên tài, không thể lĩnh ngộ thì cả đời không làm được gì, thằng này kiêu. Bạn Quách Mãnh tức giận nói, thằng đó chỉ dựa vào tài nguyên mà thôi. Giang Ly khinh thường, nhà nó có tiền, mỗi tối đều ngủ trên các dược liệu an thần quý hiếm. Còn mời các thôi miên sư tới tiến hành thôi miên, không có đống tài nguyên đó phụ trợ nó có ngủ say được cái giám. Muốn thằng đó biểu diễn, chỉ tổ lòi đuôi, phải đó, không dùng bất kỳ thứ gì phụ trợ, mọi lúc mọi nơi có thể tiến vào ngủ say mới là thiên tài. Bạn Quách Mãnh gật đầu, tuy nhiên thành tích lực sinh mạng của thằng đó ngày càng mạnh. Đã đạt không? 9, tinh tướng cái chó gì? Thành tích của nó trong trường chỉ trong top 100, lại có học sinh khinh thường, top 3 của trường cũng không nhất định có thể thi đậu đại học tinh không, đúng vậy đấy. Có thể thi đậu đại học tinh không mới tính là bản lĩnh. Nhỏ giọng đi, để Trương Nhạc nghe thấy chúng ta gặp phiền phức đó. Lực sinh mệnh không, 9 thừa sức giải quyết hơn 10 chúng ta. Ở nhà mình mà mời được thôi miên sư mỗi ngày thôi miên tiến vào giấc ngủ say. Thể năng và tâm linh của mình cũng sẽ tăng thêm, thôi đi. Đem bản thân bị thôi miên tiến vào giấc ngủ say thì ít nhất là thôi miên sư trung cấp. Mỗi lần thôi miên của người ta thu phí hơn 1.000 tệ. Một học sinh nhỏ giọng nghị luận, đại học tinh không là trường học tốt nhất của loài người. Là giấc mơ của vô số học sinh, sinh mệnh lực chính là thành tích của học sinh bao gồm thể năng và văn hóa. Trong đó thể năng là chủ yếu, văn hóa thứ yếu, giáo dục hiện nay khác với 200 năm trước rất nhiều. Giáo dục loài người thời đại tinh hà, kiểu thi cử núi sách, biển đề đã bị đào thải từ lâu. Học sinh cấp 3 200 năm trước chỉ coi trọng thành tích văn hóa. Kết quả chạy 1.000 mét có người té xỉu, có người đột tử, chuyện này thành chuyện cười ở thời đại này. Sinh mệnh lực của Giang Ly là không. 7 dạng bình thường, vừa mới đủ tiêu chuẩn, nhưng thành tích 100 mét chạy nước rút cũng gần đạt 10 giây. Tiếp cận vô địch thế giới năm đó, tốt. Trương Nhạc, em ngồi xuống, chị đau gật đầu. Không có chút nào trách cứ Trương Nhạc, dù sao y cũng là học sinh xuất sắc nhất lớp, em cũng không nên kiêu ngạo. Ngủ say có 3 giai đoạn, hiện tại em đang ở giai đoạn thứ nhất nên sinh mệnh lực chỉ đạt không? 9, so với thành tích có thể đậu vào đại học tinh không còn kém xa lắm. Tới giai đoạn thứ 3, thần ngủ nhưng ý không ngủ, bước ngủ tâm không ngủ, trong khi vận động tiếng vào giấc ngủ. Chính là túy quyền trong thời xưa, não bộ kích thích tuyến thượng thận sản xuất ra hormone, khiến uy lực mỗi quyền lớn vô cùng, tài năng một bước lên trời, cô giáo yên tâm, kết thúc học kỳ này em nhất định sẽ đạt 1.0 sinh mệnh lực, Trương Nhạc tin tưởng 10 phần, mà học kỳ kế tiếp em sẽ càng lợi hại hơn. Sinh mệnh lực đạt tới 1.0 chính là biến thái trong học sinh, tốc độ chạy của bọn học vượt qua báo săn. Sức mạnh xé rách hổ lang, và học chương trình văn hóa xuất sắc chính là người toàn tài, hiện tại. Bắt đầu huấn luyện theo cô, chị Đào vỗ tay, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên thảm. Đầu tiên, các em phải bình tâm, cô nói cho các em biết về thủy tinh minh tưởng, tưởng tượng thân thể mình là một khối thủy tinh đầy tạp chất. Một lần hô hấp, hít khí vào cơ thể như nước cọ rửa thân thể các em. Thở ra như nước chảy ra ngoài mang theo cặn bã ra bên ngoài cơ thể. Dần dần cơ thể càng ngày càng trở nên trong suốt. Thủy tinh minh tưởng là chương trình học chủ yếu của tu luyện tâm linh. Thông qua thủy tinh minh tưởng khiến cho tâm vô tạp niệm. Đây là một loại minh tưởng sơ cấp nhưng rất khó luyện đến tinh thâm. Đây là do rất nhiều tâm linh đại sư trong loài người nghiên cứu ra một trong những loại phương pháp minh tưởng an toàn nhất. Hiệu quả nhất, mặt khác, còn có mấy loại như trong Phật môn, bất tịnh quan, bạch cốt quan đều dễ dàng khiến tinh thần thác loạn, sinh ra ảo giác, nổi điên lên. Trên màn hình lớn trong phòng tu hành xuất hiện một hình chiếu thủy tinh lập thể. Rất sống động, thủy tinh tọa dáng thành hình người bằng thủy tinh bắt đầu hô hấp, ban đầu trong cơ thể đều là tạp chất nhưng dần dần trở nên trong suốt. cuối cùng không nhiễm một hạt bụi. Tâm sáng như gương, đây là đồ án minh tưởng. Giang Ly học theo cố gắng minh tưởng. Hô hấp, tuy nhiên thủy chung khó tiến vào trạng thái. Tinh thần không tập trung. Đây là bệnh chung của đại đa số người, phải làm sao để tập trung tinh thần. Tiến vào trạng thái thủy tinh minh tưởng. Giang Ly càng ngày càng phiền não nhưng càng nóng nảy lại càng không thể tập trung. Một loạt các động tác thủy tinh minh tưởng được cô giáo chị Đao thực hiện xong. Cô bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén quan sát các học sinh. Hơn 90, đều giả vờ giả vịt, hô hấp ngắn ngủi, tim đập nhanh, phập phồng không yên, quát lớn, ngừng, các học sinh đều mở to mắt. Chị Đao vốn định răn dạy nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại chậm rãi nói, cái gì là nội công? Hằng phục được tâm mình chính là nội công. Chắc các em đã đọc qua tiểu thuyết của Kim Dung sáng tác hơn 200 năm trước. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ có đoạn bí quyết nội công của Thiếu Lâm Tự Bàn Nhược Kim Cương Trưởng. Nếu đêm bất an, tâm niệm không yên làm sao để chế phục? Trên thực tế, lời này xuất phát từ kinh điển của Thiền Tông Ngũ Đăng Hội Nguyên. Tuy tiểu thuyết gia coi nó là yếu quyết của nội công. Điều này không sai, nhưng không phải cứ đánh ra một trường. Chân khí, nội lực bay đầy trời. Ha, tâm linh can thiệp vật chất nào có dễ như vậy, tốt lắm. Trở lại bài học, lúc các em ngồi xuống minh tưởng, trong lòng toàn là nghĩ hưu nghĩ vượn, tâm niệm vẩn vơ, ba hoa trích chòe là hiện tượng bình thường. Thiền sư tu hành nhiều năm cũng không vượt qua tật xấu này. Tâm vượn, tâm là tôn ngộ không làm sao có thể dễ dàng hàng phục được tu hành tâm linh. Trước ngủ say, sau đó nhập định, tiến thêm một bước chính là thai tức, một cảnh giới so một cảnh giới lại càng khó khăn. Chị Đào phất tay, các em không hiểu, cô cũng không giải thích. Hôm nay tan học, nghe thấy tuyên bố tan học, tất cả các học sinh thở ra, chờ chị Đào ra khỏi phòng thể dục. Các học sinh cũng túm năm tụm ba ra ngoài. Giang Ly chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều, Giang Ly. Đột nhiên, hắn bị người gọi lại. Một người cao lớn hiện ra trước mặt, là Trương Nhạc, chuyện gì vậy? Giang Ly lùi lại sau một bước, hắn cao 1m75 so với Trương Nhạc cao 1m90 thì cảm giác hít thở không thông. Đây là áp lực tự nhiên do sinh mệnh lực gây ra. Giá trị sinh mệnh lực của Trương Nhạc là 0.9 quá mức mạnh mẽ, 10 Giang Ly cũng không phải đối thủ. Học sinh có giá trị sinh mệnh lực 0.8 cũng thoải mái chiến thắng 4-5 Giang Ly, giá trị sinh mệnh lực kém không? Một đại biểu thể năng có cách biết thật lớn, nghe nói mỗi ngày mày thường tới công viên cho mèo hoang ăn. Trương Nhạc khinh thường, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, đôi khi Lạc Hàm cũng cùng mày cho ăn. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất bỏ cái hành vi ngu xuẩn này lại, mày dựa vào cái gì mà quản chuyện của tao? Trong lòng Giang Ly tức giận, rất đơn giản, bằng thực lực của tao, còn có địa vị của gia đình tao nữa. Tay Trương Nhạc bẻ khớp tay, kêu răng rác, khiến người ta sợ hãi, nhớ cho kỹ, đừng có nói dối tao, nếu không tao xé nát miệng mày ra. Lạc Hàm không phải người mày có thể ở gần, khóc kẻ vĩnh viễn không thể ăn thịt thiên Nga, lớp trưởng đại nhân. Bạn Quách Mạnh nhìn thấy Giang Ly bị bắt nạt vội vàng đi lên cười làm lành. Lạc Hàm là một trong tứ đại nữ thần của trường. Chúng mình chỉ là học sinh bình thường sao có thể có ý nghĩ đó. Đúng rồi, em trai Giang Ly là Giang Đào cũng sắp về. Lát về cùng ăn cơm đấy, Giang Đào. Lớp trưởng Trương Nhạc nghe thấy cái tên này, trong mắt hiện lên một tia e dè. Tuy nhiên vẫn cười lạnh, hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày bằng miệng nếu tao còn nghe mày và Lạc Hàm cùng cho mèo hoang ăn. Hậu quả mày biết đấy. Trong khi nói, y xoay người rời khỏi, nguy hiểm thật. Bạn Trương Mãnh đổ mồ hôi lạnh, Trương Nhạc đánh chúng mình. Chúng mình không có cơ hội phản kháng, đi thôi. Trong trường, nó không dám đánh nhau đâu. Mặt Giang Ly xanh mét, cũng không chửi thề. Hắn biết mình và Trương Nhạc kém nhau quá xa, chửi bới không có ý nghĩa nhưng không phải hắn nhận thua, chính cậu cẩn thận một chút. Trương Nhạc thực lực mạnh, nhà lại là phú hào, nếu nhìn chằm chằm vào cậu chỉ sợ xui xẻo. Bạn Quách Mạnh rất lo lắng, Mình thấy cậu tạm thời đừng đi gặp Lạc Hàm nữa. Lạc Hàm có sinh mệnh lực 1, không là nhân vật phong vân trong trường. Nhà cậu ấy lại là đại phú hào sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, mình biết. Mình sẽ không lấy trứng chọi đá đâu. Ánh mắt Giang Ly lóe lên, trong lòng hắn có khát vọng mạnh mẽ. Cách chương.